Ánh mắt em như sao trời lung linh đưa anh vào giấc mơ tuyệt vời. Gặp nhau ta ngỡ như quen, quen nhau từ muôn kiếp trước. Nụ cười em cho anh quên những ưu phiền. Công viên nhạt nắng có đôi ta trên lối về, giọt sương mong manh còn vương tóc em xóa bền. Này em cô bé yêu ơi, sao em thẹn thùng e ấm để anh đợi chờ, đợi chờ em mãi thôi. Em như tia nắng ấm sáng soi hồn anh với bao buồn phiền, và cho anh bao ngây ngẩn phút giây đầu tiên ngàn năm khó phai. Yêu sao đôi mắt ấy khẽ ru hôn anh những đêm mong chờ, nụ cười đó sẽ đưa anh vào cõi mơ. Anh xin em cô bé chớ quên, đừng quên phút giây tình cờ cầm nhau. Cho